Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, sông sáo trấn yêu tháp. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Tao Thanh Lãng trợn tròn mắt. Hắn vạn lần không ngờ Tô Nghĩa thật dám đáp ứng. Đây không phải tìm tai vạ sao? Thật muốn tham gia? Lâm Thanh Sơn hơi sững sờ. Tì theo dò hỏi, sông trấn yêu tháp, công khai là cho những cái kia thiên phú kém, thực lực yếu học sinh một đầu tiếp tục lưu lại học viện tu luyện đường. Kỳ thực con đường này là hoàn toàn phong bế, bởi vì điều quy định này xuất hiện đến nay, còn không có một cái nào học sinh có thể làm được. Vâng, Tô Nghĩa trọng trọng gật đầu. Soạt, toàn bộ phòng học nhất thời náo nhiệt. Tô Nghĩa lại muốn sông trấn yêu tháp. Hắn không phải điên rồi sao? Không phải tên điên thì là kẻ ngu. Trấn yêu tháp cũng là hắn loại phế vật này có thể sông. Trước đó, không ai có thể nghĩ đến Tô Nghĩa sẽ đáp ứng sông trấn yêu tháp. Giờ phút này bọn họ top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Lời nói bên trong phần lớn là đối Tô Nghĩa trào phúng. Tô Nghĩa, đi theo ta. Lâm Thanh Sơn mắt trong mắt lóe lên một vệt không dễ cảm thấy quang sắc. Khẽ gật đầu, trực tiếp hướng phòng học đi ra ngoài. Võ giả một đường, chính là muốn chẳng sợ hãi. Dũng cảm tiến tới, Tô Nghĩa tại không có chút nào tu vi tình huống dưới. Còn muốn xông sáo trấn yêu tháp, có một khỏa võ đạo chi tâm. Điểm ấy làm cho người tán thưởng, chỉ bất quá thiên phú quá yếu. Nhiều ít có chút đáng tiếc. Tô Nghĩa đứng dậy, theo sát Lâm Thanh Sơn sau lưng, đợi đến hai người rời đi về sau. Trong phòng học vỡ tổ, ta đánh bạc Tô Nghĩa tại trấn yêu tháp đợi không được 10 phút đồng hồ. Có hay không cùng ta đánh cược? Ngươi cũng quá để mắt Tô Nghĩa, một cái phế vật mà thôi. Vận khí tốt nhiều nhất kiên trì 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ cũng nhiều, nói không chừng chân trước đi vào. Chân sau liền bị hung thú đánh tới. Tao Thanh Lãng thực sự nghe không nổi nữa. Một mặt giận dữ nói. Tô Nghĩa cũng là bạn học của chúng ta. Các ngươi không cho hắn cổ vũ ủng hộ còn chưa tính. Làm sao có thể ở sau lưng nói hắn như vậy? Hắn không chỉ có là Tô Nghĩa ngồi cùng bàn. Cũng là Tô Nghĩa bằng hữu tốt nhất. Không quen nhìn những bạn học khác từng trương xấu xí sắc mặt. Chính mình không có bản lãnh. Một phế vật, chúng ta còn không thể nói được rồi. Lúc này thì có đồng học phản bác một câu. Tao Thanh Lãng, người cũng bất quá nhị tinh thiên phú mà thôi. Có tư cách gì thay Tô Nghĩa ra mặt? Có năng lực cùng ta ước chiến một trận. Chỉ cần đánh thắng ta, ta tự nhiên sẽ thu hồi trước đó. Đường Lượng lạnh lùng chừng lấy Tao Thanh Lãng. Khinh thường nói, các ngươi, chấm ngoặc kép, Tao Thanh Lãng khí khóe miệng khẽ run rẩy. Cuối cùng vô lực thở dài một tiếng. Thiên phú của hắn chỉ có 2 tinh. Tu vi cũng chỉ có khí huyết cảnh nhị trọng. Tại thứ 3 cổ võ học viện là hạng chót mặt hàng. Hoàn toàn chính xác không hề nói gì quyền. Chúng ta cũng đi chứng kiến một chút Tô Nghĩa có thể tại trấn yêu tháp kiên trì vài phút. Lớp trưởng Trần Hạo đề nghị. Nghe lớp trưởng, chúng ta đều đi mở mang kiến thức một chút. Đằng sau, tại Trần Hạo chỉ huy dưới. Tất cả đồng học cùng nhau hướng trấn yêu tháp mà đi. Có người còn đem tin tức này tán phát ra ngoài. Cũng là đưa tới không nhỏ chú ý. Nhận được tin tức người đều rõ ràng. Tô Nghĩa không có khả năng tại trấn yêu tháp đợi nửa giờ. Nhưng đã có vài chục năm không có người xông trấn yêu tháp. Xuất phát từ hiếu kỳ. Bọn họ đều muốn đi xem náo nhiệt. Một bên khác, Tô Nghĩa cùng Lâm Thanh Sơn rất mau tới đến trấn yêu tháp phụ cận. Trấn yêu tháp cao chừng 10 trượng, toàn thân đen như mực, tọa lạc tại diễn võ trường khắp ngõ ngách bên trong. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng bên trong có càn khôn, thân vì một kiện không gian pháp bảo. Nội bộ không gian là phi thường to lớn. Cùng một thời gian, những cái kia nhận được tin tức học sinh lục tục đi tới diễn võ trường. Bọn họ lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ. Thỉnh thoảng hướng về Tô Nghĩa chỉ trỏ. Lâm Thanh Sơn đi đến trấn yêu tháp phụ cận. Thân thủ đặt tại trên thân tháp trên một tảng đá. Răng rắc một tiếng. Trấn yêu tháp cửa lớn từ từ mở ra. Một cỗ yêu phong bỗng nhiên mà ra.